Truyền nhân thiên y, chương 163, không sống nổi qua đêm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, Lê Huyền lắc đầu nói. Đừng nhìn ta như vậy, ta không có lửa huynh. Lúc trước tiểu siêu châm cứu cho ta, mặc dù ta có cảm giác lực rất mạnh, nhưng ta cũng giống như huynh, chỉ cảm nhận được hắn là tiên thiên linh thể, nhưng không nhìn ra được là cái gì. Về điểm này, ta nghĩ tiểu siêu chính bản thân hắn cũng không biết về chuyện này, bởi vì linh thể của hắn dường như đang ở trạng thái phong ấn, hơn nữa đây hẳn là chữ viết của Thiên Huyền. Lăng Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói. Làm cho lão già Thiên Huyền đó coi trọng hắn như vậy, không tiếc công sức phong ấn thể chất thằng nhãi này, cũng không muốn cho thiên hạ nhìn thấy, chật chật chật chật. Hiện tại ta thật sự càng ngày càng tò mò, linh thể của thằng nhãi này đến tột cùng cường hãn như thế nào. Lê Huyền trừng mắt với ông ta, nói. Tò mò cũng vô ích, ta cảnh cáo huynh, nếu ta phát hiện được chuyện huynh đã làm gì với tiểu siêu để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân, đừng trách ta ân đoạn nghĩa tuyệt với huynh. Lăng Vũ, sư muội, bộ dạng che chở cút muội, thật sự để cho ta hoài nghi thằng nhãi kia có tình cảm với Thiên Huyền nhà muội. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Lê Huyền vào lúc đó, Lăng Vũ thực sự không có dũng khí để nói những lời tiếp theo, ông ta gãi đầu rồi cười lạnh. Đùa thôi, đừng nghiêm túc quá chứ. Nhưng phải nói rằng, với tài năng của đứa trẻ này và điều kiện bẩm sinh đặc biệt như vậy, thành tựu trong tương lai của nó là vô cùng lớn, ít nhất là trên lão già Thiên Huyền đó. Nói không chừng, sau này hắn sẽ trở thành cường giả hàng đầu ở Giang Lăng, giống như trụ cột của đất nước. Nếu hắn có thể gia tăng nhập vào Vũ Minh, chỉ sợ rằng 3 hoặc 5 sau người đứng đầu ở Long Điện mới có thể cạnh tranh với hắn. Vũ Minh, Lê Huyền chế nhạo và nói, ta khuyên huynh nên từ bỏ ý định này, theo ta được biết, tiểu siêu có chính kiến rất mạnh mẽ đối với Vũ Minh của huynh. Chính kiến? Hắn còn có chính kiến gì nữa? Ngay lập tức, Lê Huyền nói ngắn gọn về mối quan hệ trước đây với Vũ Thiên. Khi biết rằng Vũ Thiên có thể đã đưa chuyện này đến Tổng bộ Vũ Minh, nói không chừng mấy hôm nữa người của Tổng bộ Vũ Minh có thể sẽ đến làm khó Lương Siêu, Lăng Vũ ngay lập tức đập bàn. Dám, gần đây tôi đang ở thành phố Xuyên Nam, để xem ai to gan đụng vào người trẻ tuổi tài hoa mà lão tử tôi nhìn chúng, ai dám tới, ta đánh vào mông người đó thành 8 cánh hoa. Còn người đứng đầu phân bộ Nam Tứ Xuyên thì sao, rõ ràng là sẽ lấn lướt, cho dù không coi thường cũng bị phế truất, đây chẳng phải là đáng tội sao. Bị phế truất cũng không sao, nhưng ngươi dám đắc tội tiểu siêu. Kẻ ác khởi kiện trước, chính là ném ta ra khỏi Vũ Minh. Chỉ cần ta nhìn thấy gã ta, nhất định ta sẽ phải đánh gã ta. Hiệu thuốc gần khách sạn nhất, Lương Siêu và Khương Nhu đến đây, người ở phía trước liền đưa ra một danh sách dài các thành phần thuốc. Còn không đợi người bán thuốc lấy thuốc xong, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh. Lương Siêu quay đầu lại, và thấy một người phụ nữ đeo kính râm đang nhìn hắn chằm chằm. Anh thật sự khốn kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói chua ngoa ác ý của cô ta, Lương Siêu lập tức gọi cô ra ngoài, không tự chủ được cười tâu toét. Đường Khả Hân, bây giờ cô, là một con chuột bị mọi người la hét và đánh đập còn dám ra đường. Xem ra cô định phẫu thuật thẩm mỹ hay uống thuốc trợ tim sao? Anh, thấy đối phương còn bộ dạng tức giận, Đường Khả Hân không khỏi thở dốc, nhưng cô ta đã kìm chế được, không có ra tay. Vài ngày trước, khi rất nhiều tài liệu đen của cô ta bị lộ ra ngoài, không chỉ sự nghiệp của cô ta bị hủy hoại hoàn toàn mà còn thu hút rất nhiều lời chỉ trích từ toàn bộ cộng đồng mạng. Lúc này muốn lộ ra bộ mặt thật, chỉ sợ không bao lâu nữa trứng thối, lá rau thối các loại sẽ thật sự bay tới. Tên họ Lương. Anh đang chờ tôi. Sau đêm nay, tôi muốn anh trả nợ cho tôi bao gồm cả gốc lẫn lãi. Tôi muốn anh cùng cả nhà chết không có chỗ chôn. A hát, Lương Siêu thản nhiên lắc đầu, nhìn Đường Khả Hân một hồi, lại không khỏi nhíu mày nói. Tuy rằng không biết cô từ đâu mà tự tin như vậy, nhưng tôi sợ cô sẽ không sống nổi qua đêm nay. Đường Khả Hân khịt mũi, nói cái gì đó mà không giải thích được, sau đó vội vàng cầm lấy thuốc xoay người rời đi. Sau khi cô ta rời đi, Khương Nhu ở bên cạnh tò mò chớp mắt, hoài nghi hỏi. Người phụ nữ vừa rồi là kẻ thù của anh sao? Không phải, Lương Siêu mỉm cười lắc đầu, một ngôi sao dựa vào việc bán thân để trở thành người nổi tiếng còn chưa đủ tư cách để trở thành kẻ thù của hắn. Vậy ý anh là gì khi anh nói cô ấy sẽ không sống nổi qua đêm nay? Chán, trầm ngâm một hồi, Lương Siêu lại nói, tôi đột nhiên phát hiện sắc mặt vừa rồi của cô không được tốt lắm, hơn nữa bị huyết quang tai ương bao phủ, nếu không có ngoài việc gì ngoài ý muốn, nhiều nhất là vài giờ nữa cô ta chết bất đắc kỳ tử. Cái gì? Khương Nhu sửng sốt, rồi nghi ngờ nhìn Lương Siêu. Anh còn biết xem bói sao? Không quá thành thạo, chỉ biết sơ sơ. Chậc, tôi không tin, nhất định là đang nói dối. Lương Siêu nhún nhún vai, cũng không thèm giải thích nữa. Sau khi lấy thuốc, trên đường trở về, hắn và Khương Nhu bắt đầu nói chuyện phiếm. Anh đều ở bên cạnh Lăng lão gia sao? Vâng, tôi là một đứa trẻ mồ côi. Tôi đã học và tu luyện cùng với sư phụ của mình từ khi còn nhỏ. Tu luyện từ nhỏ, vậy tu vi của anh, bề ngoài nhìn như không quá mạnh. Sau khi nghe điều này, khuôn mặt xinh đẹp của Khương Nhu sụp đổ và cô ấy nhìn Lương Siêu một cách khó khăn. Tôi năm nay vừa tròn 18 tuổi, đã là đại sư cảnh hậu kỳ, cho nên ở tổng bộ Vũ Minh nơi tụ trung thiên tài, cũng có thể coi là một tồn tại vô cùng chói mắt. Nhưng khi đến miệng của tên này, lại trở thành người không quá mạnh sao? Thực sự nghĩ rằng tất cả mọi người đều bi ba n thái như mình sao? Thấy mình nói nhảm chết người, Lương Siêu cười lạnh không nói nữa, sau khi trở về tự mình bốc thuốc pha chế cho Lăng Vũ, làm xong công việc của mình thì trời cũng đã tối hẳn. Đồng thời, khách sạn Đế Vân, trên tầng 8, trong phòng Tổng thống 866. Một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đang nhấm nháp rượu vang đỏ trong khi nhìn Đường Khả Hân đang mặc một bộ đồ lưới trước mặt anh ta. Thỉnh thoảng anh ta sẽ khịt mũi hai lần, ngửi được mùi thơm đặc trưng từ trên người Đường Khả Hân tỏa ra, híp mắt cười gật đầu, có vẻ khá hài lòng. Cách chương.